sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 393, cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư. Góc truyện audio.com. Vào lúc này, ngay khi đám người ám chiến lục diệt rời đi, vị cường giả đế cấp cứu giai của chiến đội hải sư mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chằm chằm vào Hình lão, nói, ông, quá tự cao tự đại rồi. Hình lão cười nói, không phải, tôi từ xưa đến nay luôn tự mình biết mình. Mấy chục năm trước, tôi từ bỏ kế thừa một môn phái đế cấp, bởi vì tôi tự mình biết mình, mà ngày hôm nay giết các người, cũng là tôi cảm thấy có thể làm được. Giết, Hình lão nói xong, vẻ giễu cợt trên mặt ông ta liền thu lại. Sau đó, ngay khi cơ thể vừa động, ông ta đã lao thẳng về 6 vị cường giả đế cấp của chiến đội hải sư ở phía trước. Điều kỳ lạ là khi Hình lão lao tới, cơ thể của ông ta phân ra làm 6, biến thành 6 Hình lão, lao tới trước mặt các cường giả của chiến đội hải sư. Ầm ầm ầm, liên tiếp vang lên 3 thanh âm giòn giã. Ngay sau đó, khi Hình lão lao đến chỗ chiến đội hải sư, 3 vị cường giả đế cấp trung kỳ của chiến đội hải sư đã trở thành 3 xác chết. Sau đó, các hình thể của Hình lão hợp lại thành 1, lập tức cùng 2 vị đế cấp bát giai và 1 cường giả đế cấp cửu giai chém giết. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, NT, vào lúc này, ở đằng xa, 4 vị phó điện chủ của Thiên Thần Điện. Ám, chiến, lục, diệt, mỗi người còn mang theo một ít cường giả đế cấp, hơn 10 vị cường giả cấp hoàng, va chạm với các cường giả, đế cấp của chiến đội hải sư đang vội vàng muốn cứu trợ. Bãi biển bên này, càng ngày càng có nhiều binh lính của Thiên Thần Điện, sau khi tiếp đất, giống như một làn sóng màu đen, lao đến chém giết với cường giả của chiến đội hải sư. Trong tức khắc, bãi biển của chiến đội hải sư đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Binh lính của Thiên Thần Điện đang giao chiến. Bởi vì trong Thiên Thần Điện có quá nhiều cường giả, quân đoàn lại rất tinh nhuệ. Cho nên ngay từ lúc đầu đánh nhau, hàng chục nghìn binh lính của chiến đội hải sư đã bị chém giết. Đành phải lui lại, Hắc Đế mặc áo đen, một tay cầm theo búa lớn, trôi nổi trên không trung. Bên dưới là các binh lính của Thiên Thần Điện, lần này đến tấn công chiến đội hải sư, nói trang ra là để huấn luyện cho binh lính của Thiên Thần Điện. Chủ động tấn công một chiến đội lớn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có một cuộc tấn công trực diện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ở sâu trong bờ biển của chiến đội hải sư, giữa một dãy núi, khí thể của cảnh giới từ cấp đạo chủ nổi lên, lập tức tràn ra. Thiên Thần Điện, can đảm lắm, dám tấn công chiến đội hải sư chúng ta. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vị cường giả đạo chủ của chiến đội hải sư đã bế quan từ lâu. Không biết rõ ràng sức mạnh bây giờ của Thiên Thần Điện. Vì thế, vừa mới xuất hiện đã bay về phía Hắc Đế. Hừm, chỉ là cảnh giới tử sơ giai, lại dám to mồm. Ngay sau đó, Hắc Đế khinh thường khịt mũi, thân thể vừa động, cầm theo búa tạ. Hướng về phía vị cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ đang vọt tới. Hắc Đế hiện đang là cấp chân hoàng cửu giai, chỉ kém một chút là có thể đột phá đệ cấp. Bây giờ Hắc Đế có thực lực của cảnh giới từ trung kỳ. Cường giả cấp đạo chủ sao? Đúng lúc này, cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư vừa mới xông ra. Sau khi cảm giác được khí thể trên người của Hắc Đế, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Muốn lui về, nhưng đã muộn, ngay sau đó, chiếc búa tạ của Hắc Đế đã xuất hiện ngay trên đầu hắn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, sau một tiếng nổ vang trời, vị cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư vội vàng lùi lại. Khóe miệng chảy ra máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cách chương.